Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Lương Thần lại một lần bị người hàng xóm này kinh đến. Đầu tiên là cực độ linh hoạt thân pháp, bây giờ càng có viễn siêu cùng cảnh giới linh thức căn cơ. La Trần cũng không giải, linh thức căn cơ, Mộ Dung Thanh Liên đối với hắn nhẹ gật đầu, vạn vật có linh, sinh mà có hồn, làm con người bước vào tu hành về sau, liền sẽ sinh ra linh thức, ban đầu luyện khí linh thức tồn tại ở thức hải, không được ra ngoài, một khi trúc cơ, linh thức liền có thể thoát thể ra ngoài, lượt chiếu phương viên vài dặm, nếu có thể may mắn thành tựu kim đan đại đạo, càng là có thể diễn hóa thần biết, chiếu rọi thiên địa, linh hồn, linh thức, thần thức. La Trần yên lặng suy nghĩ mấy cái này danh từ, dĩ vãng ngược lại là nghe nói qua đôi câu vài lời. Bây giờ mới biết được, ba cái ở giữa, lại có như này chặt chẽ liên hệ, nhưng các ngươi làm thế nào thấy được ta linh thức căn cơ thâm hậu? La Trần không hiểu, theo bọn hắn thuyết pháp, linh thức tại luyện khí kỳ không cách nào ly thể, bọn hắn lại làm sao biết mình linh thức cường độ, lần này đến phiên Tần Lương Thần vì hắn giải đáp, cấp thấp tu sĩ linh thức cường độ xác thực không cách nào thăm dò. Nhưng có thể thông qua biểu hiện bên ngoài để phán đoán. Đơn giản nhất, liền là điều khiển khôi lỗi, nói đến, đây cũng là chuyến này bên trong, chúng ta mới biết khiếu môn, Tần Lương Thần đắc ý nói, nhi tử ta gia nhập Lạc Vân Tông, liền là lấy khôi lỗi thuật đặt chân ngọc đỉnh vực, bọn hắn tự có một bộ kiểm trắc cùng rèn luyện linh thức phương pháp. Nhập tông thời điểm, chúng ta vợ chồng cũng thuận tiện thể nghiệm một chút, thí dụ như điều khiển cái này bậc một khôi lỗi thú. Lần thứ nhất bao nhanh vào tay, cực hạn điều khiển thời gian, khôi lỗi thú tốc độ chạy chờ chút, đều có thể nhìn thấy linh thức căn cơ một góc, Mộ Dung Thanh Liên nhẹ gật đầu. Phụ họa nói lữ nói, đúng là như thế, nghe nói Lạc Vân Tông nội bộ, hàng năm sẽ còn cử hành khôi lỗi thú đua tốc độ tranh tài. Bên thắng sẽ có cực kỳ phần thưởng phong phú, khôi lỗi thú đua tốc độ. La Trần nghe xong, liền mắt sáng lên, tê tốc độ chạy, hắn vừa rồi liền đã cảm thấy, cơ hồ không dưới tại luyện khí trung kỳ tu sĩ toàn lực thi triển ngự phong quyết. Đây là tại mình không thuần thục tình huống dưới, nếu có người thiết lập kế ra càng thích hợp chạy khôi lỗi. Một khi chạy, đây chẳng phải là có thể so với yêu thú thể phách. Nhưng kích động qua đi, cũng có chút ảm đạm, tông môn sinh hoạt quả thật nhiều màu nhiều sắc, đáng tiếc, mình là đi không được, lấy đạo hữu vừa rồi vào tay nhanh chóng, điều khiển TT khôi lỗi thú chạy tốc độ, linh thức căn cơ viễn siêu hai vợ chồng ta lúc trước biểu hiện. Nghe đồn trúc cơ sơ kỳ tu sĩ linh thức ly thể, phổ biến khoảng cách tại khoảng 2 dặm, Mộ Dung Thanh Liên mang theo bội phục ngữ khí nói, đạo hữu nếu có thể tấn thăng trúc cơ, chỉ sợ ban sơ linh thức ly thể, có thể đạt tới 4-5 dặm xa, ta vậy mà ngưu bức như vậy. La Trần cười hắc hắc. Trong đầu đại khái nghĩ đến nguyên nhân, hoặc là người xuyên Việt tự mang phúc lợi, hoặc là liền là đoạn thời gian trước vượt qua một lần tâm kiếp. Kia về sau, hắn liền cảm giác mình tinh thần đã khá nhiều, một ngày luyện 2 lô đan dược, đều không cảm thấy mệt mỏi. La Trần tò mò hỏi, các ngươi vừa mới nói Lạc Vân Tông ngoại trừ kiểm trắc linh thức căn cơ bên ngoài, còn có rèn luyện linh thức thủ đoạn. Không biết, muốn làm sao rèn luyện linh thức, này chúng ta cũng không biết. Mộ Dung Thanh Liên bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ nghe nói linh thức càng mạnh người, có thể điều khiển khôi lỗi thì càng nhiều. Cũng càng cường đại, có lẽ linh thức rèn luyện phương pháp, cùng điều khiển số lượng có quan hệ đi. Tần Lương Thần bĩu môi, khôi lỗi thú lão đắt, chúng ta mua mấy cái bậc một, dự định làm đặc sản đưa cho các ngươi, nhưng mấy cái liền tiêu một số lớn linh thạch, để hai vị phá phí. La Trần lưu luyến không rời đem TT đưa ra, này, lại không thiếu ngươi cái này một cái, khách khí cái gì. Tần Lương Thần vung tay lên, trực tiếp đẩy ra, chờ con trai thành trúc cơ kỳ tu sĩ, đến lúc đó ta không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nói tới con trai tiểu hổ, nam nhân uy mãnh thô cuồng trên mặt, luôn có một vòng vẻ tự hào, Mộ Dung Thanh Liên cũng là như thế, toát ra mẫu tính thần thánh quang huy, nàng dẫn theo váy đứng dậy, về nhà trước quét dọn một chút đi, các ngươi hai cái trò chuyện, đợi chút nữa ta gọi các ngươi ăn cơm, lại có thể ăn trực sao, cái này không tốt lắm đâu, ta trong nồi buồn bực phấn đồn thịt bắp đùi đâu, La Trần ngượng ngùng nói. Tần Lương Thần cười ha ha một tiếng, nghĩ không ra tiểu tử ngươi sẽ còn nấu cơm, chỉ sợ hương vị cũng không khá hơn chút nào, chớ cùng nương tử của ta khách khí. Đến lúc đó đem ngươi làm đỏ buồn bực phấn đồn đầu tới cùng một chỗ ăn. Kia tiểu La liền từ chối thì bất kính, Mộ Dung Thanh Liên đi vào bận rộn, Tần Lương Thần liền ở tại sân nhỏ cùng La Trần nói chuyện phiếm. Hắn là cái rất đại khí cũng cực kỳ hay nói người. Tu hành những năm này vốn là kiến thức khoáng đạt, bây giờ rời nhà một chuyến, đi tập tục phong tình hoàn toàn khác biệt Lạc Vân Tông. Đề tài nói chuyện càng là lại thêm, vừa lúc La Trần là cái tò mò cực kỳ tràn đầy người. Hoàn mỹ đóng vai một cái ưu tú người nghe nhân vật. Hai người nói chuyện một phụ họa. Quả nhiên là gặp lại hận muộn, cầm sát hòa minh, nếu không phải Mễ lão đầu đến thư thúc dục, chúng ta lại thế nào cũng phải đem ấm mây núi du lịch một phen. Thật là, thật tốt đánh cái gì sinh tử chiến, ăn nhiều chết no, Tần Lương Thần hùng hùng hổ hổ nói lên trở về nguyên nhân. Miệng bên trong cái kia Mễ lão đầu, tức thì bị hắn mắng mắng chửi xối xả, người không biết, còn tưởng rằng là cái gì tiểu ma cà bông, nhưng La Trần lại biết, trong miệng hắn Mễ lão đầu, chính là hàng thật giá thật trúc cơ kỳ cường giả, Phá Sơn Bang đương nhiệm bang chủ. Hắn kinh ngạc nói, Tần đại ca, ngươi muốn thay thế Phá Sơn Bang xuất chiến sao? Tần Lương Thần khó chịu hừ một tiếng, khẳng định phải giúp một tay a. Năm đó ta cơm đều không kịp ăn thời điểm, liền dựa vào Mễ lão đầu bố thí một cái trông coi nhà kho công việc. Khi đó ta mới luyện khí tầng 2 đâu, hiện tại hắn gặp được phiền toái, ta không có khả năng thấy chết không cứu. La Trần quả thực không nghĩ tới, nhà mình đại ca Vương Uyên muốn tham gia tử đấu thì cũng thôi đi. Hiện tại vừa mới kêu lên miệng Tần đại ca, cũng muốn tham gia tử đấu, cái này đều chuyện gì a? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nho nhỏ nhắc nhở một chút, Tần đại ca, chỉ sợ lần này Phá Sơn Bang rất khó thắng Đại Giang Bang a. Trong đó nguy hiểm, cần nghĩ lại, Tần Lương Thần liếc qua La Trần, hơi có chút trầm mặc, nhưng rất nhanh, hắn liền không quan tâm khoát tay, sự tình cứ như vậy chuyện gì, lại nguy hiểm cũng so bất quá đương sơ ta luyện khí tầng 4 lên núi giết yêu thú. Lần này tử đấu, Mễ lão đầu nói với ta cực kỳ rõ ràng, không phải liền là Liên Vân Thương Minh ở sau lưng động tay chân mà. Không thể chê, đánh nổ bọn hắn liền xong việc. Chương 49, nhất kiếm Tây Lai, uy áp riêng lớn, đánh nổ bọn hắn liền xong việc. Tần Lương Thần nói đến cực kỳ hào khí, lời trong lời ngoài tự tin, cũng hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Đối với cái này La Trần bán tín bán nghi, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn có thể từ không quan trọng vùng dậy lên, tại Đại Hà Phương mảnh này phức tạp chật vật địa phương thành ra lập nghiệp. Thậm chí còn đem con trai mình đưa vào gần với Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Đại Tông Môn Lạc Vân Tông. Tất nhiên là có mình chỗ hơn người, hai đám 18 tử đấu quy tắc. Theo những ngày này tin tức miệng mồm mọi người tương truyền, cũng đã toàn bộ triển lộ ra, giới hạn tại trúc cơ phía dưới, thủ đoạn không hạn, duy nhất có hạn chế, đại khái chính là phù triện sử dụng số lượng, nghiêm ngặt khống chế tại 10 cái trong vòng, điểm này là Phá Sơn Bang Mễ Thúc Hoa nói ra, đại khái cũng là sợ Đại Giang Bang phía sau có Liên Vân Thương Minh ủng hộ. Tài đại khí thô, cho ra chiến tu sĩ một đống lớn phù triện, so sánh pháp thuật, pháp khí, phù triện kích phát tốc độ nhanh, uy lực kiêu ngạo cùng cấp pháp thuật. Nếu như thực sự có người chuẩn bị cái mấy chục tấm phù triện, đánh lớn linh thạch chiến, hình ảnh kia quả thực không nên quá đẹp, không có cái nào luyện khí kỳ tu sĩ, có thể tại che ngợp bầu trời phù triện oanh tạc dưới. Phát lên phản kích, nhắc nhở đã cho, La Trần cũng không có khả năng dài dòng nữa lắm miệng. Trên thực tế, là một người ngoài cuộc, hắn cũng không có khả năng so Phá Sơn Bang một đám cao tầng. Biết được càng nhiều, dù là Tôn Thọ thuận miệng nói với hắn nội tình tin tức, khả năng cũng không phải chuẩn xác như vậy, hai người lại hàn huyên một hồi. Trong phòng bếp liền truyền ra mùi thơm, ăn cơm á, La Trần lập tức hấp tấp về nhà, đem nấu cho tới trưa đỏ muộn phấn đồn chân sau thịt bưng ra. Hôm nay cái này bỗng nhiên không tính ăn trực, hắn cũng ra món ăn, đến, nếm thử tẩu tử ngươi tay nghề, tiểu hổ nhập tông trước, tối không bỏ được liền là hắn mẫu thân làm đồ ăn. Tần Lương Thần nhiệt tình chào mời, La Trần cũng không khách khí, kẹp lên đũa liền đến một miếng thịt, không sai, ăn ngon. Mộ Dung Thanh liên cười lắc đầu, cho hai nam nhân rót một chén nước rượu. Tần Lương Thần uống trước một chén rượu, sau đó kẹp lên La Trần buồn bực thịt, ngươi một người ở, chỉ sợ ăn cũng là qua loa ứng phó, muốn ta nói à, về sau, hắn trừng lớn mắt, trong miệng giống như là không tư vị gì đồng dạng, sau đó không kịp chờ đợi lại kẹp lớn một đống thịt. Lần này cẩn thận nhấm nuốt, vào miệng tan đi, mập mà không ngán, trong thịt còn có nhàn nhạt mùi thuốc, giống như là bạc hà đồng dạng mùi thơm ngát tinh thần sảng khoái. Phu nhân, tiểu La tay nghề giống như so ngươi còn tốt hơn à. Ca ngợi chi từ bên tai không dứt. Tần Lương Thần cũng không hiểu khách khí là vật gì, liên tiếp hạ đũa, Mộ Dung Thanh liên ngược lại là cực kỳ kinh ngạc, đầu năm nay nguyện ý đang ăn trên dưới công phu tán tu. Nhưng khi thật không thấy nhiều, nếm thử một miếng La Trần làm thịt, nàng cũng nheo lại mắt, tiểu La đạo hữu thịt, thật rất mỹ vị đâu, La Trần cười hắc hắc, tuyệt không khiêm tốn, trên thực tế, hắn làm đồ ăn tay nghề, còn giống như thật rất nghiêu bức, đại khái là nhờ vào kiếp trước mình xuyên du hỗn huyết thân phận. Từ nhỏ ở lão ngụ nhắc tới dưới, luyện được nấu ăn thật ngon. Đối với nguyên liệu nấu ăn xử lý khả năng không thế nào sở trường, nhưng là các loại gia vị, hương liệu sử dụng, vậy cũng là rất được món cay tứ xuyên tinh túy, về sau, càng là bằng vào mình một tay chủ nghệ, tìm cái xinh đẹp bạn gái, chỉ tiếc, đi thành phố lớn dốc sức làm, sinh hoạt không vẻn vẹn chỉ có mỹ thực, ai, chuyện cũ như gió, không đề cập tới cũng được, xuyên qua tới về sau, La Trần liền phát hiện, tu tiên giới nguyên liệu nấu ăn thật sự là quá đỉnh cấp, đủ loại linh thú thịt, yêu thú thịt, rau quả trái cây, bởi vì linh khí nhuộm dần đều có đặc biệt phong vị, cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, đối với một chút dược liệu, cũng có độc đáo kiến thức, hai bên kết hợp phía dưới, hắn thường liền có thể dùng có hạn tư nguyên, vì chính mình cải thiện một chút cơm nước, ngẫu nhiên là một chút quà vặt, như châu thịt khô, xào lăn khổ quả phỉ chờ chút, đều hứng chịu tới Vương Uyên, Trần Tu Bình, Cố Thải Y đám người khen ngợi, theo lý mà nói, tu tiên giả đối với ăn uống chi dục, cũng không thấy thế nào nặng, nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là nhằm vào tu sĩ cấp cao, cấp thấp tu sĩ không cách nào làm được ăn gió uống sương. Tích cốc trăm năm, thậm chí bởi vì lâu dài vận chuyển ngoại giới cuồng bạo linh khí. Tại luyện hóa trình bên trong, thường có kinh mạch tổn thương, bởi vậy, ăn bổ tại cấp thấp tu sĩ bên trong, có chút lưu hành, gần với đan dược, tắm thuốc, hắn La Trần càng là như vậy, dù là thời gian lại gian nan, linh mễ cùng yêu thú thịt cũng đều là không sao cả từng đứt đoạn. Không có những này ẩn chứa linh khí vật chất ẩm thực, vốn là tư chất không tốt thân thể, chỉ sợ sớm đã nhịn không được tu hành nỗi khổ. Ba người một bên ăn uống, một bên trò chuyện thiên, biết được La Trần luyện đan sư thân phận, Tần Lương Thần vợ chồng đều cực kỳ kinh ngạc, La Trần cũng tò mò hai người hiện tại là công việc gì. Một phen nghe ngóng dưới, thế mới biết, bọn hắn vậy mà cũng tại làm sinh ý, cổ nguyên dãy núi sản vật phong phú, lúc trước chúng ta vợ chồng liền dẫn người đặt xuống Tử Nguyệt Hồ. Bên trong thừa thái một loại linh ngư, mặc dù trong bang điểm đi hơn phân nửa ít lợi, nhưng chỉ bằng còn lại kia bộ phận, liền đủ sức cầm cự chúng ta một nhà tu hành, khoe khoang lời nói bên trong, không thiếu đối năm đó vào núi đi săn tự hào đắc ý. Dựa vào cái này một góc của băng sơn, La Trần Đại Khái đã hiểu vì cái gì Đại Giang bang cùng Liên Vân thương minh. Như vậy ngấp nghé phá sơn bang nắm giữ an toàn vào núi con đường. Vẻn vẹn chỉ là một chỗ linh ngư nơi sản sinh, liền để cùng là luyện khí 9 tầng Tần gia cặp vợ chồng. Tháng ngày trôi qua hồng hồng hòa hòa, đây là phá sơn bang điểm đi hơn phân nửa, Tần gia chỉ điểm đến một chút xíu, hướng lớn nhìn, phá sơn bang trên ngàn bang chúng, trước sau hơn 100 năm thâm canh cổ nguyên dãy núi. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phía dưới, không biết nắm giữ nhiều ít linh dược nơi sản sinh, yêu thú ẩn hiện quy luật, những này đều là để cho người đỏ mắt lợi ích a. Ba người trò chuyện, bỗng nhiên, ba người đồng thời ngẩng đầu, một tiếng rít, như trời trong phích lịch đồng dạng nổ vang, sau đó, trong tầm mắt chỗ, xa xôi chân trời, một đạo kim sắc lưu quang, như sao băng đồng dạng từ phương Tây nổ bắn ra mà đến. Thẳng đến Đại Hà Phường, đó là cái gì? Kim sắc lưu quang tốc độ nhanh chóng, một khắc trước còn xa cuối chân trời, sau một khắc lân cận tại trước mắt, La Trần vội vàng đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn xem đạo kia kim sắc lưu quang. Ước chừng 5 cái hô hấp về sau, kim sắc lưu quang tốc độ chậm lại, kéo lấy một đạo gạt ra không khí sau sinh ra nhạt ngấn. Như về chim ném lâm nhất giống như, chui vào phường thị chỗ sâu, Ngọc Đỉnh kiếm các, Tần Lương Thần đi đến bên cạnh hắn, sóng vai nhìn về phía trời trong bên trong, lưu lại trắng ngấn, hít một hơi thật sâu, kiếm tu, là Ngọc Đỉnh kiếm tông kiếm tu, mà lại là đem kiếm hoàn thăng cấp làm pháp bảo về sau. Khống chế kiếm quang phi hành kim đan kiếm tu, kiếm hoàn pháp bảo, độn quang mà đi, nhất kiếm tay lai, La Trần tâm thần rung động. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thế giới này, tu sĩ cấp cao lực lượng, vẻn vẹn chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng loại kia phá không phích lịch, tới lui tung hoành khí thế, liền để tâm tình của hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Cùng cấp bên trong, kiếm tu công kích mạnh nhất, tốc độ bay nhanh nhất, Ngọc Đỉnh kiếm tông chính là có loại này lượng lớn cấp cao chiến lực, mới đủ lấy tại Bách Vạn Đại Sơn biên giới đặt chân. Tần Lương Thần chỉ điểm Giang Sơn, sau đó vuốt cằm nói, vị này kim đan thượng nhân, có phải là vì chủ trì Đại Hà Phường luận đạo đài mở ra mà đến? La Trần hiếu kỳ, chỉ là một cái luận đạo đài, lại đáng giá kim đan thượng nhân xuất động sao? Ha ha, tiểu La cái này ngươi cũng không biết. Tần Lương Thần cười ha ha một tiếng, chỉ vào Ngọc Đỉnh kiếm các đằng sau tòa kia phong bế núi nhỏ nói. Luận đạo đài thế nhưng là Ngọc Đỉnh kiếm tông là số không nhiều chủ yếu sản nghiệp. Mở ra về sau, vận doanh thỏa đáng lời nói, thế nhưng là cực kỳ kiếm linh thạch, mà lại, mỗi một cái phường thị mặc dù chỉ có tông môn trúc cơ áp trận, nhưng là phối trí cơ bản đều theo chiếu tu sĩ kim đan đến kiến tạo. Thí dụ như Đại Hà Phường nội thành hộ thành đại trận, kia chính là có thể phòng ngự bậc ba thú vương kim đan đại trận. Chỉ bất quá kiếm tu khó mà tấn thăng, vì thế Ngọc Đỉnh kiếm tông mới không cách nào tại mỗi cái phường thị phối trí tương ứng tu sĩ kim đan. Đã hiểu, phối trí là kim đan cấp, nhưng là trong tông nhân số quá ít, cũng chỉ có thể để trúc cơ tu sĩ đến tọa trấn. Vị này kim đan thượng nhân hẳn là chỉ là tốc độ quá nhanh, cho nên tới trước. Tần Lương Thần nhìn qua xa xôi chân trời, như có điều suy nghĩ nói, luận đạo đài khai trương hẳn là còn có rất nhiều phụ trách việc vặt nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử tới, không hổ là du lịch qua khu vực khác luyện khí 9 tầng tu sĩ, kiến thức so đồng dạng cấp thấp tu sĩ vẫn là phải nhiều rất nhiều, không có vượt quá phán đoán của hắn. Ước chừng sau nửa canh giờ, tại Đại Hà Phường phía tây liền mơ hồ xuất hiện mấy đạo độn quang, ước chừng 7 đạo nhan sắc không đồng nhất độn quang hộ vệ lấy một tòa to lớn phi thuyền chậm rãi lái về phía Đại Hà Phường. Cái này chậm rãi cũng chỉ là tương đối vừa rồi kia nhất kiếm tây lai tốc độ. Trên thực tế, tốc độ của bọn hắn cũng thật nhanh, từ ban đầu trông thấy, đến đằng sau ở lại tại Đại Hà Phường trên không, cũng vẻn vẹn chỉ tốn nửa nén hương không đến thời gian. Như thế không chút nào che lấp, nghênh ngang chiến trận, tự nhiên hấp dẫn toàn bộ Đại Hà Phường lực chú ý. Vô số người ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn chăm chú tại kia bảy đạo chân đạp phi kiếm thân ảnh, cùng như âm ảnh đồng dạng xoay quanh ở trên không phi thuyền. Sau đó, phi thuyền trên xuất hiện lượng lớn thân ảnh, từng vị luyện khí tu sĩ, hoặc là khống chế phi kiếm pháp khí, hoặc là thi triển ngự phong quyết, từ phi thuyền bên trong chui ra, sau đó như phù du đồng dạng, lục tục ngo ngoe tiến vào nội thành, chờ tất cả mọi người rời đi về sau, phi thuyền chậm chậm thu nhỏ, giống như là bị người triệu hồi đồng dạng, bắn vào kia cao ngất ngọc đỉnh kiếm các bên trong. Đến tận đây, trên bầu trời không có người nào một vật, phảng phất trước đó một màn kia, chỉ là ảo giác đồng dạng, nhưng đại hà phường bên trong, mặc kệ là bản địa tán tu, vẫn là ngoại lai tu sĩ, đều biết nơi đây nghênh đón bọn hắn chủ nhân chân chính. Ngọc đỉnh kiếm tông chi danh, thật sâu đặt ở tất cả mọi người trong lòng bên trên. Chương 50, kiếm các hội nghị, làm đại hà phường chủ nhân, Ngọc đỉnh kiếm tông ở chỗ này tiết chí kiếm các, bình thường cũng không có quá lớn tồn tại cảm, duy nhất tồn tại cảm, cũng chỉ là mỗi tháng thu tô thời điểm, để bản địa tán tu phì bụng không thôi. Về phần Ngọc đỉnh kiếm tông mở trung đỉnh ra, bất quá là một cái tửu lâu thôi, người đến người đi, thế tục khí tức quá nặng, thậm chí một số thời khắc ra vào tu sĩ đều rất khó đem trung đỉnh ra cùng Ngọc đỉnh kiếm tông liên hệ tới. Bởi vậy, dù là Ngọc đỉnh kiếm các là đại hà phường bắt mắt nhất kiến trúc cao lớn, nhưng ở bản địa tán tu trong lòng, kém xa tít tắp linh dược các, vạn bảo lâu loại địa phương này có tồn tại cảm giác. Nhưng sau ngày hôm nay, tất cả mọi người đến nhìn thẳng kia cao ngất như tháp lâu kiếm các. Khoảng cách luận đạo đài khai trương còn có 3 ngày, kiếm các bên trong, một mặt mục kiên nghị nam tử cao cư thượng vị, một bộ kim hoàng trường bào, hiển lộ rõ ràng phần Phật kim đan chi uy, Bàng Nhân Hùng, Ngọc đỉnh kiếm tông kim đan thượng nhân, tại hắn phía dưới, thình lình có 8 vị trúc cơ tu sĩ, 7 vị là mới từ trong tông chạy tới nội môn đệ tử, một vị khác thì là thường trú nơi đây ngoại môn chấp sự. Ngồi cao phía trên, Bàng Nhân Hùng không nói một câu, phía dưới Miêu chấp sự đã rất cung kính báo cáo lên sự tình các loại. Liên hợp Tuyết Liên phường, Thái Sơn phường, Lưu Quang phường, Lan Thương phường 5 phường giao dịch hội, ngày mai liền sẽ mở ra, thành nội đại trận đem triệt để triển khai, lệ phí vào thành dùng, tạm định là một khối hạ phẩm linh thạch, này giao dịch hội đem một mực tiếp tục 7 ngày, tăng cường ta đại hà phường cùng mặt khác 4 phường hợp tác giao lưu. Luận đạo đài khai trương kết thúc về sau, trong tông điểm danh đấu giá hội cũng sắp mở ra, tham dự điều kiện là luyện khí hậu kỳ đến nguyên anh phía dưới. Đến lúc đó Lạc Thiên Hồng làm chủ bắt người, cũng mời Bàng trưởng lão áp trận. Phía trên Bàng Nhân Hùng nhẹ gật đầu, biểu lộ giống nhau trước đó nghiêm túc, mặc dù nói là nguyên anh phía dưới, nhưng trên thực tế lần này đấu giá hội tham dự tu sĩ kim đan cũng sẽ không quá nhiều. Liền hắn đạt được tin tức, cũng bất quá 4-5 vị thôi, hắn một người hoàn toàn đè ép được tràng diện, loại cấp bậc này đấu giá hội, nhằm vào càng nhiều là luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ. Hắn ánh mắt đảo qua đi, một vị nội môn trúc cơ thức thời đứng dậy, Thiên Hồng chắc chắn sẽ viên mãn hoàn thành việc này. Sau đó, hắn lại đem lần này tham dự đấu giá hội các loại vật phẩm trọng yếu đề một lần, trong đó một chút chân quý thiên tài địa bảo, là phải nghiêm khắc dựa theo giá trị cao thấp, sắp xếp đấu giá trình tự, không phải đến lúc đó lưu phách, hay là bán không ra giá cao, đối với bọn hắn Ngọc đỉnh kiếm tông đều là tổn thất. Nếu là viên mãn tổ chức, vậy sau này liền hình thành lệ, mỗi 10 năm tổ chức một lần sông lớn đấu giá hội. Bàng Nhân Hùng là cái này sự tình chấm, phụ trách đấu giá hội Lạc Thiên Hồng cũng không khỏi khẩn trương lên. Loại chuyện này, chất béo nhưng nhiều lắm, hắn nhất định không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Vừa vặn, Lạc gia tại Ngọc đỉnh trong tông, liền là lấy Bác Văn Rộng biết nổi danh, cực kỳ am hiểu phụ trách loại này sự tình, trọng điểm vẫn là đến đặt ở luận đạo đài khai trương bên trên. Bàng Nhân Hùng đề một câu, Miêu chấp sự liền vội vàng gật đầu, khai trương các loại chuẩn bị đã làm tốt, quá trình như sau, tại hắn giảng thuật dưới, lần này Đại Hà Phường luận đạo đài khai trương nguyên thủy tồn tại, đều từng cái nói tới, từ sơ kỳ tài chính đầu nhập, đến kiến tạo quá trình, lần này bỏ qua một bên thiên phàm thành trận pháp sư, mà là hoàn toàn dùng Ngọc đỉnh trong tông bộ trận pháp đại sư. Trong đó Ngọc đỉnh vực Ai Lao Sơn tu sĩ, tham dự độ cực kỳ cao, sau đó là khai trương trước đó, phát ra ngoài thư mời, đại bộ phận đều chiếm được đáp lại, phụ cận mấy chục cái tu tiên gia tộc, 7 tòa phương thị thế lực đại biểu, đến lúc đó đều sẽ tới xem lễ, cuối cùng trọng điểm liền rơi vào khai trương bên trong các loại tiết mục, cả mùa cái này cùng một chỗ, chúng ta giao cho Hợp Hoan tông thuộc hạ sản nghiệp Thiên Hương lâu. Bọn họ sẽ phụ trách ấm trận, cùng nửa đường các loại biểu diễn. Nhân yêu đại chiến đặt ở mở đầu, đến lúc đó sẽ thả nhập 3 đầu thiên yếu yêu thú cấp 2. Trước mắt đã có vài vị trúc cơ tu sĩ báo danh tham dự trận chiến này, phần thưởng của người thắng, ngoại trừ giết chết yêu thú tất cả tài liệu, còn có cực phẩm pháp khí, hợp khí đan cùng một viên ta tông luyện chế kiếm hoàn. Bản địa bang phái 18 tử đấu, là gần nhất ta cố ý tăng thêm một cái tiết mục. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ chiến đấu, nhưng dính đến người với người sinh tử đánh nhau, thưởng thức tính không thua bậc 2 nhân yêu đại chiến. Sau khi nói đến đây, cái khác trúc cơ tu sĩ cũng hứng thú, bọn hắn cái này một nhóm trúc cơ tu sĩ, phần lớn đều là gần nhất 200-300 năm hiện ra tới. đều là kiếm tu, truy cầu chiến đấu, nhưng trên thực tế, những năm này chiến đấu, phần lớn là đối ngoại yêu thú, giữa các tu sĩ chiến đấu, nhiều lấy luận bàn làm chủ, bây giờ có thể nhìn thấy quy mô lớn tu sĩ tử chiến. Ai cũng sẽ có xem trò vui hứng thú, ta nghe Tôn Thọ nói, lần này cũng không phải hai đám tranh chấp đơn giản như vậy. Lạc Thiên Hồng hiếu kỳ nói, Miêu Chấp sự nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, Đại Giang Bang phía sau có Liên Vân Thương Minh ủng hộ. Nâng lên Liên Vân Thương Minh, Lạc Thiên Hồng cùng mặt khác hai cái tu sĩ đều kinh ngạc vô cùng. Là cái kia 200 năm trước vùng dậy lên tán tu liên minh. Nghe nói nội bộ, đã có nhiều đến 20 mấy vị trúc cơ tu sĩ. 20 mấy vị trúc cơ tu sĩ, gỗ thế lực này đã không coi là nhỏ, cũng chính là thiếu một cái thực lực mạnh mẽ kim đan người dẫn đầu. Không phải có thể so với cỡ trung tông môn quy mô. Bọn hắn cũng là sớm nhất tiến vào chiếm giữ Đại Hà phường Thương Minh. Mà lại cực kỳ biết phân tắc, sẽ không giành với chúng ta chủ lưu thiên tài địa bảo. Miêu Chấp sự gật đầu nói, cho nên lần này, chúng ta cũng không can thiệp bọn hắn, liền để bọn hắn đấu một trận, kia bởi như vậy, cái kia Phá Sơn Bang không phải nhất định phải thua, không kém bao nhiêu đâu. Ta xem hai bên đưa ra đi lên danh sách, Phá Sơn Bang phái ra tu sĩ, xác thực lên không được cái gì mặt bàn. Miêu Chấp sự tiện tay đưa ra ngoài 7 phần danh sách. Đám người nhìn một chút, cũng đều bật cười, Phá Sơn Bang phái ra đều là cái gì vớ va vớ vẩn. Ngay cả luyện khí 7 tầng đều có, Miêu Chấp sự nghĩ nghĩ, vẫn là thận trọng nói. Bất quá thắng bại cũng không như vậy tuyệt đối, đến cùng là một đám mỗi ngày trong núi kiếm ăn tán tu. Là tuyệt đối không thiếu liều mạng một lần dũng khí, như thế mới tốt, chiến đấu càng khốc liệt hơn, càng dễ dàng điều động người xem bầu không khí. Lạc Thiên Hồng cười ha ha một tiếng, những người khác cũng đều mỉm cười, không khí nhẹ nhõm, rất chờ mong đến lúc đó chiến đấu. Có lẽ là không thích loại này nhẹ nhõm không khí, phía trên bằng nhân hùng hừ một tiếng, Miêu Chân, thiên kiêu bảng an trí xong sao? Miêu Chấp sự thần sắc run lên, liền vội vàng gật đầu. Kiện pháp bảo kia đã tại Lạc Phượng Sơn luận đạo đài nền tảng bên trong ẩn dưỡng trăm năm. Đến lúc đó tuyệt sẽ không xuất sai lầm. Bàng Nhân Hùng ánh mắt thâm trầm nói, không đi công tác sai liền tốt, nếu như xảy ra vấn đề, các người tất cả mọi người gánh không nhận trách nhiệm. Đám người theo bản năng cúi đầu, luận đạo đài không chỉ có là Ngọc Đỉnh Tông một hạng chủ yếu sản nghiệp. Nó còn dính đến Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đối ngoại thu nạp nhân tài chiến lược quy hoạch. Ngọc Đỉnh Kiếm Tông chính là sư đồ truyền thừa làm chủ tông môn. Dù là trong tông có một ít tiểu gia tộc, nhưng đều không thanh âm gì. Thật sự là kiếm tu một đạo đối tu sĩ tư chất yêu cầu quá cao. Cho nên những năm gần đây, dù là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đóng đô này vực, nhưng trong tông tu sĩ số lượng một mực tăng lên không nổi. Đến mức, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đối Ngọc Đỉnh vực lực độ trưởng khống, từ đầu đến cuối cao không nổi. Vì thế, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cao tầng định ra một cái kế hoạch. Đó chính là toàn vực phổ biến luận đạo đài công năng cùng thế tục giác đấu trường, công năng không sai biệt lắm, chủ yếu liền là cung cấp cho một chút thích chiến đấu tu sĩ, một cái công bằng địa phương chiến đấu. Người thắng sẽ thu hoạch được danh vọng cùng tu hành tư nguyên. Đồng thời tại thiên kiêu bảng trên lưu danh, thiên kiêu bảng xếp hạng hàng năm một lần kết toán, xếp hạng cao người, ngoại trừ sẽ đạt được lượng lớn ban thưởng, thậm chí sẽ có thời cơ gia nhập Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Hoặc là ngoại môn chấp sự, hoặc là nội môn đệ tử, tư chất phù hợp người, tu sĩ kim đan cũng sẽ hạ tràng thu đồ, giúp hắn tấn thăng làm trúc cơ chân truyền. Đây chính là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông kế hoạch, thông qua luận đạo đài, không chỉ có kiếm linh thạch, hơn nữa còn có thể khai quật nhân tài ưu tú. Bổ huyết trong tông tu sĩ số lượng không đủ khuyết điểm. Chỉ cần phát triển được làm, bọn hắn cũng có thể tốt hơn trưởng khống Ngọc Đỉnh vực. Đương nhiên, loại chuyện này, cùng luận đạo đấu võ không khí, là cần trường kỳ bồi dưỡng ra được, mà khai trương thời điểm biểu hiện, cũng đều vì tương lai phát triển, định một cái tốt điệu, lại hàn huyên một ít chuyện, kiếm các hội nghị không sai biệt lắm liền muốn kết thúc. Tan họp trước đó, Bàng Nhân Hùng trịnh trọng đề một câu, đem ngoại thành khu những tán tu kia quản một chút, nhất là những cái kia thích giết người đoạt bảo cướp tu. Bắt một cái xử lý một cái, chớ để những này cướp tu, bại hoại cái này Đại Hà phường thanh danh. Chương 51, cướp tu, trạch tu, cướp tu, nghe cực kỳ cao đại thượng danh từ, trên thực tế làm được lại là hạ lưu sự tình, đơn giản liền là đối cản đường ăn cướp, giết người đoạt bảo tu sĩ một loại xưng hô. La Trần một điểm không thích cướp tu, mặc dù hắn cũng đã từng làm một hai phiếu, nhưng vậy cũng là tự vệ, hắn càng muốn làm một cái trạch trong nhà, an ổn phát triển, trạch tu, Đại Hà phường biến hóa. Đối với trạch tu La Trần giống như cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn vẫn như cũ là mỗi ngày trạch trong nhà luyện đan chịu phục. Tập pháp nghiên thuật, ngược lại là Tần Lương Thần vợ chồng đôi này hàng xóm trở về. Đối với hắn sinh hoạt tạo thành to lớn ảnh hưởng, là mặt tốt ảnh hưởng, có lẽ là bởi vì muốn tham gia tử đấu nguyên nhân. Tần Lương Thần trong khoảng thời gian này thường thường đi hướng Phá Sơn Bang tổng bộ. Tại nơi đó tập luyện pháp khí, tăng cường thực lực mình, mỗi ngày trở về thời điểm, phần lớn là tinh bì lực tẫn, mà khi hắn nhìn thấy La Trần trong sân luyện tập dẫn dắt thuật, ngự phong quyết thời điểm, kiểu gì cũng sẽ không chút nào keo kiệt chỉ điểm vài câu. Cho tới nay, La Trần luyện tập pháp thuật, thuần túy là cứ thế mà mài độ thuần thục, thuộc về loại kia biết nó thế nào, không biết nó tại sao trạng thái, từ Vương Uyên nơi đó mua pháp thuật bí tịch, cũng không có bất kỳ cái gì cao nhân phê bình chú giải. Thuần túy là trích dẫn xuống tới, liền ngay cả kiểu chữ đều cong vẹo, để người hoài nghi trích ra người có hay không thật tốt đọc qua sách. Loại trạng thái này, chỉ có chờ độ thuần thục tấn thăng cấp bậc cao hơn về sau, mới có biến hóa, nhưng là tại Tần Lương thần vị này luyện khí 9 tầng tu sĩ chỉ điểm. Hắn thường thường có thể có chỗ lĩnh ngộ, sau đó lại lần thi triển pháp thuật thời điểm, phảng phất đã thông quan khiếu đồng dạng, nâng cao một bước, cũng là dưới loại tình huống này, là trần pháp thuật độ thuần thục tăng đến đặc biệt nhanh. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, nguyên bản mới nhập môn ngự phong quyết, liền tấn thăng đến tinh thông cấp, Tần Lương thần tán thưởng hắn thiên tư thông minh, La Trần lại cảm thấy có lão sư chỉ điểm, cùng mình một mình tu hành, thật là cách biệt một trời. Nguyên lai độ thuần thục cũng không phải là chỉ có dựa vào mài nước công phu mới có thể tăng trưởng, cao nhân chỉ điểm sẽ để cho hắn thu hoạch càng nhiều. Bây giờ hơn nửa tháng đi qua, hắn đã có được tông sư cấp tiêu giao du thân pháp, tinh thông cấp ngự phong quyết, hai người hỗ trợ lẫn nhau, như hổ thêm cánh, La Trần khoảng cách ngắn thẳng táp tốc độ phi hành, đã hoàn toàn không kém hơn luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Nếu là khống chế lá sen đĩa ném loại này phi hành pháp khí, kia càng là ngay cả hắn đuôi khói đều đuổi không kịp. Mà giữa không trung bên trong trằn trọc xê dịch, càng là vẫn còn thắng chi. Tần Lương thần dành thời gian cùng hắn đối luyện một chút, chỉ sử dụng pháp khí tình huống dưới, nếu không thể lôi đình một kích có hiệu quả, đến tiếp sau truy kích căn bản đánh không trúng La Trần. Thật sự là quá giàu, cùng trong nước cá bơi, trên lục địa rảo thỏ, trên trời phi ưng đồng dạng, hoàn toàn không cầm nổi. Đối luyện xong sau, Tần Lương thần thậm chí mỉm cười nói, nếu như không phải tiểu tử ngươi cảnh giới quá thấp, không có cái gì mạnh mẽ thủ đoạn công kích, ta làm sao cũng phải để Mễ lão đầu xin tham chiến. Mạnh mẽ thủ đoạn công kích, La Trần có a, phá hồn đinh, bích ngọc đao, cộng thêm tông sư cấp hỏa cầu thuật diễn sinh ra bay lửa lưu huỳnh sát chiêu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. La Trần tự tin, một bộ này tổ hợp quyền đánh xuống, luyện khí 5-6 tầng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nếu không có tốt phòng ngự pháp khí luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng dám một trận chiến, đương nhiên, hắn mới sẽ không nói khoác không biết ngượng cùng Tần Lương thần nói những thứ này. Nói đùa cái gì, 18 tử đấu đều là luyện khí 9 tầng tu sĩ tham dự. Ai còn không có điểm kỳ ngộ, không có điểm áp đáy hòm thủ đoạn, sợ là đến lúc đó, trên trận bay múa pháp khí, đều là thượng phẩm cất bước, mình đi lên, đây không phải là tìm đánh sao? Thành thành thật thật luyện đan kiếm linh thạch, sau đó mua đan dược tu luyện không tốt sao? Chúng ta trạch tu a, chủ đánh liền là một cái không tranh quyền thế, năm tháng tĩnh lặng, sáng sớm, La Trần đem một đống lớn bình ngọc thu vào túi trữ vật, liền chuẩn bị ra cửa. Hôm nay thế nhưng là đầu tháng đại tập thời gian, dù là còn có bộ phận nguyên vật liệu không có tiêu hao hết, cũng không thể bỏ qua loại này làm ăn thời cơ. Đi vào trước cửa thời điểm, vừa hay nhìn thấy hàng xóm Mộ Dung Thanh Liên trong sân sinh lò đốt là thanh cương mộc, cái đồ chơi này ở trong chứa dầu trơn, đồng dạng thổ lò xác thực nhịn không được đốt nó. La Trần cũng là tại lắp đặt cách nhiệt gạch trong hố lửa đốt thanh cương mộc, chuyên dụng luyện đan mộc củi. Trông thấy một màn này, hắn cực kỳ kinh ngạc, tẩu tử, ngươi đây là muốn làm món gì ăn ngon a? Mộ Dung Thanh Liên phủi tay trên sám, tán lên sợi tóc cười nói, ngươi Tần đại ca không phải lập tức liền muốn tham chiến sao? Ta mua 2 cân có thể tăng trưởng khí huyết máu sát hổ xương, chuẩn bị cho hắn hầm một nồi thật tốt bổ một chút. Máu sát hổ, yêu thú cấp 2, cái đồ chơi này xương cốt, hoàn toàn chính xác có thể trên phạm vi lớn gia tăng tu sĩ khí huyết. Nhất là đối với luyện thể sĩ tới nói, có thể xưng thần dược. Nàng tiểu nói này, La Trần cũng minh bạch vì sao không tại trong phòng bếp nấu cái này nồi nước. Bậc 2 linh tài, thật đúng là không phải thổ lò phàm hỏa có thể thời gian ngắn luyện hóa. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Liên bộ kia dịu dàng nhu thuận nụ cười, La Trần chần chờ mà hỏi, tẩu tử, ngươi chưa từng khuyên một chút Tần đại ca đừng đi tham gia cái kia tử đấu sao? Không khuyên nổi, ách, Mễ bang chủ không chỉ có đối với hắn có ân, mà lại một mực đối với hắn cực kỳ tốt. Hiện tại Mễ bang chủ gặp được việc khó, hắn lại vừa lúc giúp được một tay, không có khả năng làm như không thấy, vậy ngươi liền không lo lắng sao? Mộ Dung Thanh Liên lộ ra mấy ngày qua chưa hề hiện ra sầu muộn đắng chát biểu lộ. Lo lắng, lại làm sao có thể không lo lắng đâu, nhưng hắn liền là như thế tính tình, quyết định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại, ta có thể làm, liền là yên lặng ủng hộ hắn, tin chắc hắn sẽ thắng lợi. Nghe thấy lời nói này, La Trần im lặng, thẳng đến rời đi sân nhỏ, xuyên qua phức tạp tĩnh mịch hẻm nhỏ, đi vào người đến người đi trên đường cái, hắn vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại, tại ngươi lừa ta gạt, ngươi chết ta sống tu tiên giới bên trong, cũng có dạng này làm người run sợ tình yêu sao? Ta La Trần đời này cũng sẽ gặp gỡ dạng này ủng hộ nữ nhân của mình sao? Không có đáp án, La Trần cũng không muốn đi truy đến cùng. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn xem trên đường cái người đến người đi dáng vẻ, người còn có chút mộng, ta dậy trễ sao? Không có a, làm sao trời còn chưa sáng? Cứ như vậy nhiều người, khi hắn đến thành Nam Tán Tu phiên chợ thời điểm, đá xanh quầy hàng bên trên, Một già một trẻ chính bận tối mày tối mặt, trông thấy thiếu nữ kia, La Trần nhịn không được mở miệng. Trần đạo hữu, đây là ngươi cháu gái sao? Trần lão nói không phải người cô đơn, điểm này La Trần vẫn luôn là biết đến. Hắn trước kia ở thế tục liền thành qua cưới, về sau lão bà chết mới mang theo con trai đến Đại Hà phường thị sông Sáu. Về sau con trai tìm cái nàng dâu, sinh cái nữ nhi, nhưng ở một lần vào núi săn yêu thú thời điểm, song song chết thảm. Từ đó về sau, Trần lão nói liền mang theo cháu gái cầu sinh. Những năm này, Trần lão nói keo kiệt ba ba, chia đôi khối linh thạch đều rất là xem trọng, vì chính là tích lũy một bút đồng tiền lớn, tiện đem cháu gái đưa đến tông môn bên trong đi. Bởi vì cháu gái, hắn làm chuyện gì đều có điều cố kỵ. Lần trước ngoại thành bang phái sống mái với nhau, hắn cũng là cắn răng đem đến nội thành đến ở, chính là sợ cháu gái bên ngoài thành có cái gì ngoài ý muốn. Nghe được La Trần tra hỏi, Trần lão nói còn chưa lên tiếng, kia người mắt ngọc mày ngài thiếu nữ liền cười, là La Trần ca ca đi, ta là Thư Di, gia gia thường xuyên nhắc tới ngươi đây, nói ngươi thiếu hắn 50 khối linh thạch một mực không trả. Lúc đầu nghe được phía trước câu kia ngọt ngào, La Trần ca ca, La Trần còn rất vui vẻ, nhưng là đằng sau một câu kia, liền để hắn có chút lúng túng. Kiếm được linh thạch, nhất định trả, nhất định trả. Bên cạnh Trần lão nói tức giận đến dựng râu trừng mắt. Quỷ ngươi tin ngươi, La Trần cười hắc hắc, cũng không phản bác, thiếu Trần lão nói 50 khối linh thạch, hắn hiện tại thật đúng là có thể tùy thời lấy ra. Trước đó không trả, chỉ là còn bảo lưu lấy trước đó mở rộng sạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất thói quen, tranh thủ mỗi một lần đều mua sắm đủ nhiều nguyên vật liệu, dùng tốt đến cả độ thuần thục. Hôm nay đụng phải người ta cháu gái xách cái này sự tình, lấy hắn ra mặt dày cũng có chút chịu không được. Hắn dự định đợi chút nữa nắm tay trung đan thuốc xử lý xong về sau, liền đem khoản này linh thạch vay trả. Nhìn một chút bị chiếm được tràn đầy đá xanh quầy hàng, La Trần có chút khó khăn, mình đan dược hướng chỗ nào bày đâu. Chương 52, hết thảy đều không nói bên trong. La Trần ca ca, đây là ta chuẩn bị cho ngươi tấm ván gỗ. Tiếp tại quầy hàng trên không người đến quản, Trần Thư Di từ phía sau rời một khối đại mộc tấm ra, vững vững vàng vàng khảm nạm tại bàn đá xanh một bên. Tạ ơn tiểu thư Di Lạc, cái này cho ngươi ăn. La Trần từ trong túi chữ vật cầm ra một thanh xào kỹ đậu tiên, nhét vào thiếu nữ trong tay. Trần Thư Di ánh mắt sáng lên, thả một viên ở trong miệng, cắn đến nhảy nhảy vang. Quả nhiên La Trần ca ca làm quả vặt liền là ăn ngon. Lấy trước La Trần cho Trần lão nói ăn vặt, kỳ thật đại bộ phận đều bị đối phương mang về nhà cho cháu gái ăn. Không phải một cái hơn 60 lão đầu, làm sao cũng không có việc gì nhớ thương La Trần những cái kia tê cay thịt bò khô. Thấy thiếu nữ lại thỏa mãn lại hưởng thụ bộ dáng, La Trần cười cười, một bên bày đan dược bình ngọc, một bên hiếu kỳ nói, gần nhất sinh ý rất tốt sao? Nhìn ngươi bày nhiều như vậy phù ra, một ngày có thể bán được. Xách lên sinh ý, Trần lão nói một chút liền tinh thần tỉnh táo, ngươi tiểu tử gần nhất sợ là không sao cả đi ra ngoài đi. Nói thế nào, Đại Hà phường thị dòng người lượng, tối thiểu so lấy trước tăng lên gấp đôi. Trần lão nói chỉ vào khí thế ngất trời phiên chợ, ngoại lai tu sĩ thực sự nhiều lắm, Ngọc Đình kiếm các còn cố ý tại nội thành, ngoại thành mở mấy cái giao dịch điểm, nói theo lời bọn họ, đây là một lần đối mặt ngũ đại phường thị giao dịch hội. Tại hắn giải thích xuống, La Trần lúc này mới minh ngộ trong khoảng thời gian này Đại Hà phường biến hóa, cho bản địa tu sĩ mang đến ảnh hưởng gì, sinh ý thực sự quá tốt làm, có lẽ là tới gần Bách Vạn Đại Sơn, Đại Hà phường thị bên này các loại tu hành vật tư, đều cùng đất liền có tươi sáng khác nhau, ngoại lai tu sĩ đến chỗ này, thường xuyên nóng lòng không đợi được, mua lấy một đống lớn, đồng dạng, những người kia cũng sẽ bày quầy bán hàng. Bán một chút mình mang tới đồ vật, Trần lão nói gần nhất sinh ý làm được phá lệ náo nhiệt. Không phải phù triện sinh ý, mà là hắn một cái khác giữ nhà bản sự phù gia. Phù triện chế tác, liên quan đến rất nhiều phương diện, phù bút, chu sa, thú huyết, phù gia thì lại phân làm bìa sách, mộc gia thú vân vân, trong đó gia thú chế tác phù gia, lại lấy gánh chịu lượng linh khí to lớn là ưu điểm. Lấy loại này phù gia vẽ phù triện, thường thường uy lực to lớn, vừa vặn. Trần lão nói am hiểu liền là dùng gia thú chế tác phù gia. Nguyên nhân nha, cũng là bởi vì tới gần Bách Vạn Đại Sơn, các loại yêu thú gia cực kỳ tốt mua sắm, ngoại lai tu sĩ trông thấy hắn chế tác chất lượng tốt phù gia. Hoặc là không mua, muốn mua đó chính là đại quy mô mua sắm, nhìn xem Trần lão nói cặp mắt kia tràn đầy tơ máu. Trên tay tất cả đều là vết chai, thậm chí trên thân còn có rửa không đi mùi hôi thối. La Trần liền biết, lão nhân này đoạn thời gian gần nhất này, sợ là chế tác phù gia đều điên cuồng. Đến mức lấy trước hai người cùng thuê quầy hàng, hiện tại toàn bộ bầy đầy phù gia, liền ngay cả một mực để ở nhà cháu gái, cũng đều bị kéo tới hỗ trợ bán đồ, lấy La Trần đối linh thạch cùng sinh ý khứu giác, trong nháy mắt liền ý thức được đây cũng là hắn một cái cơ hội tốt. Bỏ qua cái này thời gian điểm, sợ là trong thời gian ngắn, không còn loại này cơ hội tốt. Đáng tiếc, trước đó quá trạch, biết tình huống quá muộn, không phải làm sao cũng muốn thức đêm luyện thêm mấy lô đan. May mắn, tinh thông cấp chúng diệu hoàn luyện đan thuật, để cho ta nửa tháng này trọn vẹn thành công 9 lần. Trong tay có cao tới 90 viên trúng rượu hoàn, La Trần không phải oán trời trách đất tính tình, cho dù ngẫu nhiên có, cũng sẽ rất nhanh điều tiết tốt. Lúc này, hắn liền điều tiết tốt tâm tính, đem tất cả tích cốc đan cùng trúng rượu hoàn tất cả đều bày ra. Không thể không nói, tiểu thư Di chuẩn bị tấm ván gỗ, diện tích cũng đủ lớn, để hắn bày gần 200 bình ngọc, đều dư xài, bất quá, đây cũng chính là hiện nay rộng rãi thị trường quản lý chế độ. Ngọc Đình Kiếm Các sẽ không tới quản bọn họ, nếu như đặt ở bình thường, La Trần làm sao cũng phải một lần nữa giao cái một khối linh thạch quầy hàng phí. Bày xong đan dược, La Trần còn ngại không đủ, nghĩ nghĩ, lấy ra bút đến, tại một chương vải trắng trên cà cà cà viết xuống vài cái chữ to. Tại hắn treo ở quầy hàng trước thời điểm, bên cạnh Trần Thư Di mỗi chữ mỗi câu nói ra, trúng rượu thần đan, hiển lộ rõ ràng nam nhân hùng phong. Bỏ đi đi, nhà đầu chết tiệt kia không xấu hổ a. Trần Tu Bình vội vàng đem tiểu nha đầu kéo đến bên cạnh. Một đôi đỏ bừng con mắt, hung hăng trợn mắt nhìn La Trần một chút, La Trần lơ đễnh, thậm chí ít hôm nữa đầu thăng lên, người càng ngày càng nhiều về sau, còn lớn tiếng giao hàng bắt đầu, hướng cái này nhìn, hướng cái này nhìn, tu tiên thời gian thật sán lạn, không thể không nói, giống hắn không biết xấu hổ như vậy, lớn tiếng giao hàng tu sĩ, ở xã hội hiện nay tập tục còn cực kỳ bảo thủ hoàn cảnh bên dưới, là vô cùng ít thấy, nhưng cũng chính là như thế, rất nhanh liền đưa tới từng cái tu sĩ, trong đó, bên ngoài tới sửa sĩ làm chủ. Đây là đan dược gì? Hiển lộ rõ ràng nam nhân hùng phong. Hừ, tu sĩ chúng ta, gì tiếc, không cần vật này, thật có ngươi nói tốt như vậy. Khụ khụ, không phải ta muốn mua a, thật sự là ta có một người bạn, hắn cùng người chiến đấu, phương diện kia lưu lại. Khụ khụ, ngươi hiểu, cho ta đến 5 bình đi. Đến 1 bình, ta cũng muốn nhìn xem Đại Hà Phường đặc sắc đan dược. Là cái gì đặc sắc? Một nhóm người mua xong, La Trần nước đều không uống một ngụm, lại lần nữa cao giọng hô lên, đi một chút, nhìn một chút, lấy trước bán 8 khối. 9 khối trúng rượu hoàn, hiện tại tiện nghi bán, vì phản hồi rộng rãi mối khách cũ, vì vui mừng đón chào nơi khác đạo hữu, hiện đẩy ra trung phẩm trúng rượu hoàn, chỉ cần 5 khối linh thạch lạc. Đúng, ngươi không nghe lầm, chúng ta trúng rượu hoàn, thêm phẩm không thêm giá, 5 khối linh thạch, ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Một đống người lại vây quanh, bị chen đến nơi hẻo lánh bên trong thiếu nữ Trần Thư Di. Nhìn trợn mắt hốc mồm, dĩ vãng nghe ra ra nói hắn bày bạn là cỡ nào vô sỉ. Chỉ cảm thấy là Gia Gia trong khe cửa nhìn người, xem ai đều là dẹp, bây giờ nhìn đến, mình đối keo kiệt Gia Gia, có phải hay không thành kiến quá sâu, nàng muốn theo Gia Gia xin lỗi, quay đầu lại nhìn lại, lại phát hiện Gia Gia đỏ lên mặt mo, ngập ngừng nói bờ môi, tựa hồ muốn nói lại thôi. Trần Thư Di từ bé thông minh hiểu chuyện, càng là khéo hiểu lòng người, thấy thế, lập mã an an ủi nói, Gia Gia, đừng nóng giận, làm ăn nha, là như vậy, không khó coi, Trần Lão nói ánh mắt sáng lên, ôn nhu vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu. Đúng, nhà ta tiểu thư Di nói đến đúng, làm ăn nha, kiếm tu hành tư nguyên nha, không khó coi. Sau đó, tại tiểu thư Di chấn kinh ánh mắt bên trong, Trần Lão nói khí vận đan điền, quát lớn lên tiếng, đi qua đênh ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Tốt nhất phù gia lạc, áp dụng mới mẻ gia thú thuộc gia chế phù gia, có thể gánh chịu bất luận cái gì người mới học chí ít 3 lần vẽ phù thất bại phù gia. Chỉ cần 10 khối linh thạch một bó, tuyệt đối mới mẻ, còn bốc lên máu, dính lấy yêu thú thịt đâu. Chỉ chốc lát sau, đá xanh quầy hàng trước cũng vây đầy một đống người, nho nhỏ hai cái quầy hàng, trong chốc lát, lại có chút người đông nghìn nghịt khí tượng, tại cái này náo nhiệt bên trong, La Trần nghiêng đầu sang chỗ khác, Trần Lão nói tâm hữu linh tê đồng dạng, cũng nghiêng đầu lại, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Chương 53, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Thời gian trải qua rất nhanh, cơ hồ tại ngẩng đầu cúi đầu ở giữa, bất chi bất giác La Trần liền bán xong trong tay tất cả tích cốc đan cùng trúng rượu hoàn. Mà lúc này mới khó khăn lắm giữa trưa mà thôi. Không cần quá nhiều tính toán, lấy La Trần bây giờ linh mục thuật, vẻn vẹn chỉ là quét mắt một vòng, liền biết hôm nay thu nhập bao nhiêu. Tích cốc đan thu nhập 100 linh thạch, trúng rượu hoàn 400 năm, nhìn xem không tính rất nhiều, nhưng ngẫm lại cái này vẻn vẹn chỉ là nửa tháng ích lợi. Lại chi phí cũng vẻn vẹn 200 linh thạch mà thôi. Nói cách khác, La Trần cơ hồ chỉ toàn kiếm 300 năm. Phải biết, non nửa năm trước đó, hắn vẫn chỉ là tháng nhập năm khối nghèo khó tiểu tán tu mà thôi. Chỉ có thể nói, độ thuần thục cà đi lên. Luyện đan sư liền là nghiêu bước như vậy, liền là như thế được hoan nghênh. Đương nhiên, lợi nhuận cái này cùng một chỗ, La Trần trong lòng rõ ràng, hắn càng coi trọng trước mắt thân gia, tăng thêm trước đó còn lại linh thạch, dự trữ một lần tiêu thăng đến 800 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này có thể nói đạt đến lịch sử cấp đỉnh phong. A, một lần kia bán phi yến kiếm pháp khí không tính, bay tới tiền của phi nghĩa không bền bỉ, còn phải là mình kiếm được, tối an tâm, hơi kiểm lại một chút thân gia, La Trần kế hoạch đợi chút nữa đi nơi nào dạo chơi. Đại Hà Phường tới nhiều như vậy nơi khác tu sĩ, nghe nói bày quầy bán hàng cũng không ít, hắn cũng nghĩ kiến thức một chút, nơi khác một chút đặc sắc tu hành tư nguyên, nhìn xem đối với mình có không có trợ giúp gì. Chỉ có thể nói, nam nhân có tiền, liền là dũng khí đủ. Lấy trước lúc này, đều là vội vàng mua sắm nguyên vật liệu, về nhà tiếp tục luyện đan. Nào giống hiện tại, ngẩng đầu, ánh mắt quét ngang biển người mãnh liệt tán tu phiên chợ. La Trần rất có một loại xem ai đều là quỷ nghèo bể nễ cảm giác. Bất quá đang rơi xuống Trần Tu Bình lão đạo này trên người thời điểm. Khí thế không duyên cớ thấp ba phần, thấy đối phương ngay tại thu thập quầy hàng, vội vàng thu thập một đống túi cùng dây thừng. Trần đạo hữu hôm nay sinh ý thịnh vượng a, sớm như vậy liền bán xong, ha ha, cái nào hơn được La đạo hữu a. Trần Tu Bình cười khẩy nói, lão phu ngày bận bịu đêm bận bịu, cũng bất quá đuổi ra mấy trăm tấm phù ra, bán cái 300-400 linh thạch, La đạo hữu thế nhưng là nửa tháng không thấy, vừa đến đã nhập chướng 500-600, lão phu không bằng ngươi xa rồi. Xa rồi, nói gần nói xa, làm sao đều giống như tại diễu cợt ta đây. La Trần cắn răng ở giữa, thịt đau móc ra 50 khối hạ phẩm linh thạch, dùng túi tiền sắp xếp gọn, đưa cho Trần Tu Bình. Tiểu La con đường tu hành gian nan, đa tạ Trần thúc nâng đỡ. Tâm dù thịt đau, nhưng lời nói tốt xấu chân tâm thật ý. Trần lão nói lúc trước mượn hắn 50 khối linh thạch. Hoàn toàn chính xác tại hắn luyện đan đại nghiệp cất bước mới bắt đầu. Làm ra hết sức quan trọng tác dụng, khi đó hắn trúng diệu hoàn còn tại nhập môn giai đoạn. Tỷ lệ thất bại cực cao, toàn bộ nhờ Trần lão nói chi viện linh thạch vay, chịu đựng qua gian nan nhất một thời kỳ, tiếp nhận túi tiền, cảm thụ được kia chĩu nặng phân lượng, Trần Tu Bình trong chốc lát cũng có chút trầm mặc, như này trầm mặc không nói, thâm tình chậm rãi, ngay cả đỏ ngầu cả mắt bộ dáng quả thực để La Trần có chút thấp thỏm. Trần thúc, đừng như thế ra mồm a, ta nhưng thụ không lên, nhưng không ngờ Trần Tu Bình thở dài, nói ra một cái để La Trần bất ngờ sự tình, chúng ta muốn đi, a, La Trần ngạc nhiên, các ngươi muốn đi đâu? Trần Tu Bình hiền hòa sờ lấy cháu gái Trần Thư Di đầu. Chúng ta sau một tháng, liền muốn đi theo thần phù các tu sĩ, đi hướng thần phù vực, nhìn xem một già một trẻ, một cái suy đoán xông lên đầu. La Trần nhịn không được nói, tiểu Thư Di bị thần phù tông thu làm môn hạ sao? La Trần ca ca, còn không có đâu, bất quá Thư Di rất có tự tin, có thể thông qua thí luyện nha. Trần Thư Di ngẩng lên đầu, thiên chân vô tà trên mặt, tràn đầy nghe con mới đẻ không sợ cọp tự tin. Trần Tu Bình đem thượng vàng hạ cám túi cất kỹ. Tại bàn đá xanh trên ngồi xuống, hoàn toàn chính xác còn không có, nhưng ta đã cùng quen thuộc thần phù các tu sĩ thương lượng xong. Lần này bọn hắn về tông, sẽ mang ta lên cùng tiểu Thư Di, sang năm liền là thần phù các mở rộng sơn môn thu đồ thời gian. Thư Di hiện tại mới 13 tuổi, có linh căn, cũng có ta tự mình dạy bảo chế phù kiến thức căn bản. Nàng có rất lớn tỷ lệ thông qua nhập môn chắc ký. Giải rác mấy câu, lại nhiều ít mang theo thổn thức cảm khái, La Trần đứng tại hắn trước mặt, trong chốc lát cũng có phần hơi xúc động. Hắn những năm này trôi qua gian khổ, Trần lão nói không phải là không, đừng nhìn Trần lão nói lấy trước kiếm được so với hắn nhiều. Nhưng trên thực tế còn muốn nuôi một cái tiểu tôn nữ tu đi. Dạy bảo đối phương học tập chế phù kiến thức căn bản. Tu sĩ tiến hành tu tiên tứ nghệ học tập, thế nhưng là cái hang không đáy, bình thường chỉ có thế lực lớn mới có thể tiến hành bồi dưỡng người mới. Trần lão nói chỉ là luyện khí 6 tầng ngay tại làm loại chuyện này. Có thể nghĩ có bao nhiêu gian nan, không chỉ có như thế, Trần lão nói còn muốn từ trong hàm răng, tiết kiệm hạ đủ nhiều linh thạch. Để mà trèo chống lần này đi xa, ngẫm lại liền biết, từ Ngọc Đỉnh vực hẻo lánh nhất Đại Hà Phường, vượt ngang Thiên Buồm vực, Dược Vương vực, đến Thần Phù vực, sẽ là cỡ nào dài dằng dặc lữ trình, đồng dạng luyện khí tu sĩ, cả một đời khả năng cũng sẽ không ra khỏi cửa xa như vậy. Trần lão nói có thể để cho Đại Hà Phường Thần Phù các tu sĩ đáp ứng dẫn bọn hắn hai ông cháu cùng đi. Chỉ sợ cũng muốn nhét một số tiền lớn, mà lại lúc này mới vẻn vẹn chỉ là thứ nhất bút phí tổn mà thôi. Lên đường về sau tiêu xài, đến Thần Phù vực về sau còn muốn chịu một năm tiêu xài. Thậm chí tiểu Thư Di nhập tông thất bại, bọn hắn muốn làm sao sinh hoạt, nhập tông thành công có phải hay không lại muốn tiếp tục ủng hộ tiểu Thư Di. Tất cả đều muốn cân nhắc đi vào, chỉ là suy nghĩ một chút, những này tiêu xài cộng lại, cần linh thạch số lượng, có thể xưng khổng lồ, dù là La Trần lại có thể kiếm linh thạch, hắn trong thời gian ngắn cũng không có khả năng kiếm được cái kia số lượng. Mà những cái kia, tất cả đều là Trần lão nói từng giờ từng phút kiếm ra. Tiết kiệm tới, người đến người đi phiên chợ bên trong, trống rỗng đá xanh bày trước, lão, thanh, ít. Ba người nhìn nhau không nói gì, Trần Tu Bình cùng La Trần là lâm vào chuyện cũ gian khổ. Cảm khái không thôi, Trần Thư Di lại là đối tương lai tràn ngập chờ mong. Khối này bàn đá xanh, vẫn là năm đó ta từ trên núi chuyển về tới, liền vì cùng những cái kia bày hàng vỉa hè tán tu phân chia ra đến. Tốt hiển lộ rõ ràng ta cái này quầy hàng không giống. Ta đi về sau, ngươi đi Ngọc Đỉnh kiếm các phiên chợ quản lý chỗ nơi đó. Đem cái này quầy hàng danh tự sửa đổi một chút đi. Khối này bàn đá xanh, ta cũng đưa ngươi, đương nhiên, về sau ngươi mỗi tháng liền muốn giao nguyên một khối linh thạch quầy hàng phí đi. Nói đến phần sau, Trần lão nói nhẹ giọng bật cười, La Trần giật giật khóe miệng, nhìn xem kia mài đến phiến đá sáng bóng, hít sâu một hơi, Trần đạo hữu, hôm nay từ biệt, lại không là sinh ly tử biệt, Nói đến như này sầu não là đâu giống như. Đi, để luyện khí trung kỳ đại tu sĩ La Trần, cho các ngươi bày một bàn tiễn biệt yến đi. Trần Tu Bình sửng sốt một chút, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, sờ lấy sợi râu, cười ha ha một tiếng, vậy ta nhưng phải thật tốt làm thịt ngươi một trận. La Trần vung tay lên, bất quá một chút linh thạch thôi, lại đi trung đỉnh ra bày yến, hôm nay ta làm chủ. Chớ lo con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân, nói hay lắm, ta Trần Tu Bình cuộc đời bằng hữu không nhiều, ngươi tiểu La tính một cái, lại đầy uống này chén, ngày khác nếu là hỗn không mở, ngươi liền đi Thần Phù Tông. Tiểu thư Di khi đó chắc hẳn khẳng định trúc cơ, nàng tự sẽ trông nom ngươi một hai. A, nhìn không lên người đâu, ngươi thế nào biết ta không thể trúc cơ? Thôi đi, ngươi linh căn tư chất còn không bằng ta đây. Lại nói cái này bỗng nhiên ngươi đến tính tiền. Đạo hữu có kim đan chi tư, là lão phu mắt vụng về. Lúc xế chiều, La Trần cáo biệt một già một trẻ, một mình đạp vào đường về nhà. Nét mặt của hắn là nhe răng trợn mắt, gian thương, đồ chó hoang, đều là gian thương. Bất quá là hai người phần món ăn, cộng thêm một bầu rượu. Hai bàn thịt, lại dám muốn 50 khối linh thạch, ai nói với ta trung đỉnh ra không kiếm tiền, hắn ngọc đỉnh kiếm tông, kiếm tê có được hay không? Hùng hùng hổ hổ đi tới, La Trần lông mày bỗng nhiên nhíu lại, bước chân tốc độ không thay đổi, chưa từng quay đầu, đi ngang qua một cái chỗ rẽ thời điểm, một cái nho nhỏ con rối tê tê linh hoạt rơi xuống mặt đất, chui vào âm ảnh bên trong, tại phía sau hắn, hai thân ảnh không nhanh không chậm theo sau. Chương 54, tu tiên thời gian càng ngày càng có hy vọng. Ngõ nhỏ, vẫn là ngõ nhỏ. Đoạn Tam Phục cái trán gân xanh hằn lên, thẳng đến trông thấy La Trần tiến vào một cái ba tiến tứ hợp viện về sau. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra, khó trách huynh đệ trong bang tìm hồi lâu, cũng không tìm tới hắn, nguyên lai đã sớm đem đến nội thành đến ở, hơn nữa còn chọn lấy cái như thế vắng vẻ địa phương. Bên cạnh tiểu đệ, kích động, Đoàn ca, chúng ta bây giờ làm thế nào? Là giết đi vào đem tiểu tử kia trói đến cao nhị ta trước mặt sau. Ba, một bàn tay đập vào tiểu đệ trên đầu, đối mặt tiểu đệ ủy khuất ánh mắt. Đoạn Tam Phục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nơi này là nơi nào? Là nội thành, là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông bãi, còn có Kim Đan Thượng Nhân nhìn bãi, ngươi là dự định tại Kim Đan Thượng Nhân dưới mí mắt bắt người sao? Tiểu đệ ủy khuất ba ba nói, bất quá là cái luyện khí ba tầng phế vật thôi, người ta ra tay, thần không biết quỷ không hay là có thể đem hắn đánh ngất xỉu mang đi. Cùng lắm thì ra khỏi thành thời điểm, cho hắn rót chút rượu, liền nói là uống say nha, ánh mắt ngươi mù à? Đoạn Tam Phục hét lớn một tiếng, sau đó ý thức được cái gì? Nhìn chung quanh một chút, hạ giọng, tiểu tử kia đều đã luyện khí tầng 4, ngươi không nhìn ra được sao? Tiểu đệ ngạc nhiên, không phải luyện khí 3 tầng sao? Thế nào một hai tháng không thấy, luyện khí tầng 4 rồi? Đừng nhìn chỉ có một tầng chi kém, nhưng là luyện khí 3 tầng cùng 4 tầng, thật đúng là có điểm khác nhau. Luyện khí 3 tầng tu sĩ, pháp thuật thả không được hai cái, pháp khí dùng đến không thuần thục, nếu như ngay cả một chút võ công thế tục cũng sẽ không lời nói. Quả thực liền là, tay trói gà không chặt, bọn hắn dễ dàng liền có thể mang đi đối phương. Nhưng 4 tầng, liền đại biểu có đầy đủ linh lực phóng thích pháp thuật. Có thể thời gian hơi dài vận dụng pháp khí, đánh nhau ở giữa một không chú ý, liền dễ dàng náo ra động tĩnh lớn đến. Đoạn Tam Phục vỗ vỗ tiểu đệ bả vai, chỗ ở đã tìm hiểu rõ ràng. Chuyện kế tiếp, liền chờ cao nhị ca đánh xong 18 tử đấu về sau đến quyết định. Hiện tại ta liền trở về phục mệnh. Vậy ta đâu? Ngươi đặt nơi này nhìn chằm chằm, xác định tiểu tử kia là trường kỳ ở chỗ này, đến lúc đó người tới bắt cũng thuận tiện một chút. A, tốt a. Tiểu đệ dầu dĩ không vui, tìm cái chỗ bóng tối ngồi xổm xuống, toa hoa, hắn cúi đầu liếc qua, một đầu màu đen cái đuôi chui vào chỗ bóng tối. A, đều nói nội thành như thế nào tốt, nhìn đến cùng ngoại thành cũng không khác nhau nha, nơi này cũng có chuột. Bên trong tứ hợp viện, La Trần khoanh chân tại, dốc hết toàn lực điều động linh lực, hồi lâu sau, tê tê khôi lỗi thú về tới trên tay của hắn, Cao Đình Viễn vẫn đang tra đệ đệ của hắn chết đi. Thậm chí có động thủ với ta dự định, La Trần sắc mặt âm tình bất định, đứng dậy. Tại sân nhỏ bên trong dạo bước suy nghĩ, vừa rồi thông qua khôi lỗi thú, miễn cưỡng nghe được một chút tin tức, đối phương hiện tại là không thời gian, chờ đánh xong hai đám tử đấu về sau, chống đi tay, sợ là khẳng định sẽ xuống tay với hắn, bởi như vậy, mình coi như nguy hiểm, bất quá, dám ở nội thành động thủ, lá gan cũng là thật lớn a. La Trần khóe miệng hơi vành, giống như là nghĩ đến cái gì. Đạo hữu, ngươi là đâu viện nhi? Bỗng nhiên, một thanh âm tại trước mặt vang lên, một người trung niên nam nhân, kỳ quái nhìn xem La Trần. La Trần khẽ mỉm cười, chỉ đằng sau hai tiến sân nhỏ, ta hậu viện, vừa chuyển tới, ngươi tốt a, hàng xóm mới a, bỉ nhân Vạn Tiểu Sơn, tại hạ Kim Tiên, hạnh ngộ hạnh ngộ, ôi, đạo hữu tên rất hay a, tương lai sợ là đến chứng Đại La Kim Tiên, cùng Thiên Đồng Thỏ Đại La, xác thực, mặc dù bây giờ người giang hồ xưng Tiểu La, về sau chưa chắc không thể được gọi là Đại La, đương nhiên, lần đầu gặp mặt, vẫn là phải khiêm tốn một điểm, này, không đáng giá nhắc tới, ta còn có việc, về nhà trước. La Trần khoát tay áo, cùng vị này mới quen, hàng xóm, nói một tiếng cáo từ, liền hướng trung viện cổng vòm đi đến. Tại muốn rời khỏi trước đó, hắn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chân thành cho cái nhắc nhở. Vạn Tiểu Sơn đạo hữu, gần nhất ngoại lai tu sĩ quá nhiều, Đại Hà phường Ngư Long hỗn tạp, chỉ sợ có một ít người đánh lấy là một phiếu liền đi ý nghĩ, sẽ đối với chúng ta những người đàng hoàng này bất lợi. Ngươi ra vào, nhưng nhất định phải cẩn thận a. Vạn Tiểu Sơn dừng sốt một chút, sau đó không thèm để ý nói, không có chuyện gì, Ngọc Đình kiếm các đã sớm liệu đến loại chuyện này, chuyên môn cắt cử một vị trúc cơ kiếm tu tạo thành đội tuần tra. Thật nếu gặp phải cái loại người này, bắt lại liền đánh cho đến chết, như vậy sao, vậy nhưng quá tốt rồi. La Trần ánh mắt sáng lên, bước chân càng phát ra nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau sẽ xuyên qua trung viện cổng vòm, bước vào hậu viện, lượn quanh cái tường xây làm bình phong ở cổng, thân hình hoàn toàn biến mất không thấy. Vạn Tiểu Sơn cười lắc đầu, vị đạo hữu này ngược lại là thật can đảm nhỏ, dưới ban ngày ban mặt, ai dám tại nội thành có ý đồ xấu, đừng nói nội thành, hiện tại ngay cả ngoại thành đều an toàn vô cùng, ai dám vuốt Ngọc Đỉnh kiếm tông dâu hùm. Cười cười, hắn liền ra cửa sân, dự định đi gần nhất một cái giao dịch sẽ lên đi dạo một vòng. Bất quá mặc dù nội tâm khinh thường, nhưng lúc ra cửa, thật đúng là nhiều một chút tâm nhãn. Bình thường gian này sân nhỏ, người ra vào rất nhiều, xác thực có khả năng trà trộn vào đến một chút không có lòng tốt cướp tu. Nghĩ như vậy, hắn xem ai ánh mắt, đều mang theo ba phần xem kỹ. A, gia hỏa này, làm sao lén lén lút lút, hắn còn dám nhìn ta. Ta cùng hắn ngày xưa không oán ngày nay không thù, nhìn ta làm gì, T, sẽ không thật làm cho Kim Tiên đạo hữu nói chúng đi. Không được, ta phải nhanh thông chi đội tuần tra. Hung hăng về liếc nhìn ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn đại giang bang tiểu đệ. Vạn Tiểu Sơn bước chân nhanh chóng, cái kia tiểu đệ nghi hoặc nhìn Vạn Tiểu Sơn, người này có mau bệnh a, đi đường liền đi đường, một mực nhìn ta làm gì? Được rồi, lười nhác cùng loại người này so đo, vẫn là trước bảo vệ tốt La Trần, miễn cho hắn chạy mất, làm xong sau chuyện này, Đoàn ca khẳng định sẽ càng thêm coi trọng ta, nói không chừng cao nhị ta cũng sẽ cao liếc lấy ta một cái, mang ta đi trên thuyền kiếm bộn linh thạch. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi cảm thấy cuộc sống tương lai càng ngày càng có hy vọng. Nhưng mà gần nửa nén hương về sau, mấy đạo độn quang đồng loạt từ trên trời giáng xuống, đem hắn một mực vây vào giữa. Đúng, liền là hắn, nhìn chằm chằm vào ta, khẳng định là muốn giết ta, cướp bóc ta thật vất vả mua được trung phẩm phi kiếm, nói không chừng còn muốn đào ta mới đạo bào đâu. Tiểu đệ bối rối, đội tuần tra trong đó một vị dẫn đầu tu sĩ cau mày đi lên phía trước, uống, người ở nơi nào, làm cái gì, ngồi xổm nơi này làm gì, có phải hay không muốn đánh cướp? Ngữ khí gấp rút, tiếng bên trong ẩn ẩn có tiếng vang dập dờn. Tiểu đệ đầu tiên là bị chấn một cái, sau đó liền mơ mơ màng màng nói, ngoại thành khu người, đại giang bang chuyển hàng tu sĩ, ở chỗ này trăm trăm người, không ăn cướp, chỉ là nghĩ buộc một người. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên tỉnh lại, lập tức, sắc mặt cà một chút trợn nhìn, mình làm sao lại đem cái gì đều vạch trần ra rồi. 3. Đội tuần tra dẫn đầu tu sĩ hung tợn cho hắn một bàn tay. Lão tử phiền nhất các ngươi loại này cướp tu, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Theo ta đi, đi chỗ nào, ngươi xảy ra chuyện, tiếp xuống lăn đi xích trụ ngục, giam ngồi sổ 100 năm. Chờ ngươi chừng nào thì có thể tại luận đạo đài thắng tròn 10 trận. Lại cút ra đây đi. Tiểu đệ há to miệng, không biết là bị một cái tát kia cho đánh cho hồ đồ, vẫn là đối cuộc sống tương lai có phán đầu. Chờ đội tuần tra tu sĩ rời đi về sau, Vạn Tiểu Sơn nghĩ mà sợ vô cùng, vỗ vỗ lồng ngực. May mà ta cơ linh. Không được, cái này sự tình không thể để cho ta một người biết. Đến nhắc nhở một chút ba cái sân nhỏ các bạn hàng xóm. Tâm động không bằng hành động, hắn dồn khí đan điền, một bên chạy một bên hô to, phụ cận có cướp tu ẩn hiện, mọi người xuất nhập nhất định phải chú ý a. Phụ cận có tu sĩ ra khỏi nhà, đúng, chính là ta Vạn Tiểu Sơn báo cáo, loại kia rác rưởi liền nên đi ngồi xổm xích trụ ngục giam. Này, không đáng giá nhắc tới, không cần cảm ơn ta. Chương 55, Tiểu La, ăn canh, xích trụ, Ngọc Đình kiếm các nhập ra tùy tục chế tạo một cái ngục giam. Này ngục giam sở dĩ gọi tên xích trụ, hay là bởi vì Lạc Phượng Sơn mà đến. Nghe đồn Ngọc Đỉnh vực năm đó thuộc về Bách Vạn Đại Sơn bên trong ngay cả Hà Sơn Mạch. Mấy chục tòa núi lớn liên tiếp chập trùng, không chỉ có sản vật phong phú, mà lại phong cảnh cực đẹp, có thông thiên bích ngọc, ngay cả Hà Vạn dặm vẻ đẹp sưng, nhưng một con thượng giới tiên phượng đánh vỡ không gian bích lũy. Giáng lâm nơi đây, thân thể cao lớn bao phủ vô tận phượng hoàng chân diễm. Vẻn vẹn chỉ là giáng lâm kia một cái chớp mắt, ngay cả Hà Vạn dặm dãy núi liền gặp hủy diệt tính đả kích. Vô số đỉnh núi bị thiêu hủy, nổi tiếng nhất Tử Hà núi miễn cưỡng xuống tới, nhưng cũng vẻn vẹn còn lại một cái cao không tới trăm trượng núi nhỏ. Về sau Tử Hà núi liền đổi tên là Lạc Phượng Sơn, tiên phượng trích lạc phàm trần, có lông vũ rơi xuống nện ở trên mặt đất. Mặc dù chỉ là một cây không có ý nghĩa lông vũ, nhưng đó cũng không phải là phổ thông lông vũ, là truyền thuyết thần thoại bên trong phượng hoàng lông vũ. Vẻn vẹn chỉ là một cây liền đem mặt đất ép ra một đầu dài đến vài trăm mét khe rãnh. Như từ trên cao nhìn lại, đầu này khe rãnh tựa như một đầu bị thiêu đến đỏ bừng cột lửa. Ép băng mà thành, từ khi Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đem Lan Thương bờ sông cùng cổ nguyên dãy núi liền nhau chi địa, làm thành Đại Hà Phường thị về sau, nhằm vào nơi đây cải tạo chưa hề đình chỉ qua, Lạc Phượng Sơn không chỉ có làm đại trận địa thế hạch tâm, hơn nữa còn thành luận đạo đài chủ thể, mà đầu kia to lớn khe rãnh cũng bị cải tạo vì một tòa hẹp dài ngục giam. Cũng ngay tại lúc này Đại Hà Phường, mấy vạn tán tu người người đều biết Xích Trụ Ngục. Vì sao lại người người đều biết đâu? Bởi vì gần nhất một tháng qua, Ngọc Đỉnh Kiếm các tu sĩ liền đối ngoại tuyên bố, nên ngục giam cũng chính thức khai trương. Tất cả dám ở Đại Hà Phường nội thành, cùng ngoại thành khu công nhiên gây án cướp tu, chỉ cần bị đội tuần tra bắt được, liền sẽ trực tiếp ném vào Xích Trụ đi, muốn rời đi Xích Trụ Ngục, hoặc là mời người tiêu đại bút linh thạch lấy lại, hoặc là liền tại bên trong bị tù kỳ đầy. Còn có một cái biện pháp, đó chính là tham gia luận đạo đài chiến đấu, thắng liên tiếp 10 trận, liền có thể trực tiếp ra ngục. Cũng đúng là như thế, bây giờ Đại Hà Phường an toàn, đạt đến từ trước tới nay tối cao, một chút luyện khí sơ kỳ tu sĩ, đêm hôm khuya khoắt cũng dám đi đường ban đêm, quả nhiên là tập tục đại biến, tươi thắm đổi mới hoàn toàn, ngã tư đường chỗ, biển người mãnh liệt, rất nhiều người chen tại ven đường, tò mò nhìn đội tuần tra áp lấy một cái tu sĩ tiến vào Xích Trụ Ngục. Đây là tháng này thứ 32 cái bị bắt được cướp tu đi. Sai, là thứ 35 cái, người nói trực tiếp bắt vào đi không được sao, làm sao còn dạo phố chạy một vòng, nhất là muốn trong thành ngã tư đường nơi này ngừng một chút à. Đây không phải muốn giết gà dọa khỉ mà. Cũng đúng, càng nhiều người biết càng tốt, dạng này Đại Hà Phường thị mới an toàn, điểm an toàn tốt, cái này phường thị mặc dù vắng vẻ, nhưng là tu hành tư nguyên là thật phong phú, ta đều nghĩ đến nơi này định cư, không bằng chuyển tới đi. Tuyết Liên Phường bên kia băng thiên tuyết địa, ta lớn tuổi thật là có chút chịu không được. Tại từng tiếng nghị luận bên trong, đội tuần tra sắp đi đến đường đi, cầm đầu tu sĩ ánh mắt như đao, thỉnh thoảng đảo qua phụ cận, nhìn thấy có đầu đội mũ rộng vành, không dám lấy bộ mặt thật kỳ nhân tu sĩ, liền sẽ hung hăng chừng một chút đi qua. Những này đều là tiềm ẩn cướp tu, La Trần tự nhiên không thèm để ý cái này chừng một cái. Trông thấy cái kia tên ngốc tiểu đệ bị bắt vào Xích Trụ, trong lòng thở dài một hơi, sau đó liền chậm rãi thối lui đến đám người về sau, biến mất tại biển người bên trong. Chằm chằm ta cái đinh, đã mượn Ngọc Đỉnh Kiếm các tay nhổ xong, nhưng đây chỉ là tạm thời, chờ cái kia Cao Đình Viễn rảnh tay, chỉ sợ phiền phức của ta còn muốn liên tục không ngừng. La Trần mang theo mũ rộng vành không nhanh không chậm đi tới. Thời gian dần qua liền càng đi càng lệch, bắt đầu chui từng cái hẻm nhỏ, hắn trước đó đi căn bản không phải về nhà phương hướng, mà là cố ý đi hoàn toàn tương phản phương hướng, cái này còn muốn nhờ vào lúc trước phòng cho thuê thời điểm. Tôn Thọ dẫn hắn nhìn rất nhiều phòng ở, nhất là căn phòng lớn, La Trần trí nhớ còn là rất không tệ, nhất là đối với những hoàn cảnh kia đặc biệt tốt căn phòng lớn. Cực kỳ hâm mộ, sau khi liền ghi xuống, dự định về sau linh thạch dư giả, dọn nhà tới, lần này, phần này trí nhớ tốt liền có đất dụng võ, nhà hắn tại thành Bắc, là Tiến Tứ Hợp Viện, vừa rồi cố ý đi địa phương, là dựa vào gần thành Nam tán tu phiên chợ khu vực. Tiến phòng càng là một tòa rộng rãi vô cùng ba Tiến Tứ Hợp Viện. Giống loại này diện tích lại lớn, hoàn cảnh lại tốt, còn an toàn u tĩnh Tứ Hợp Viện, cũng không phải hắn thật tốt cố gắng mấy năm liền mua được. Nhưng dùng để lừa dối người theo dõi, liền cực kỳ thích hợp, thoát thân cũng đơn giản. Tuy tìm tương viện, khẽ đảo liền chạy ra ngoài, nhưng loại sự tình này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc thôi. Về sau ta khẳng định vẫn là muốn đi bày quầy bán hàng bán đan. Lại thế nào cẩn thận, cũng sẽ bại lộ phòng cho thuê địa chỉ, trừ phi ta tìm mấy cái tiểu đệ, giúp ta bán đan, từ đây không còn lộ diện, biện pháp giải quyết là có. Đáng tiếc La Trần hiện tại bất quá luyện khí tầng 4. Lại sao có thể chiêu tiểu đệ đâu, nói cho cùng, vẫn là thực lực mình không đủ a. Nếu có Vương Nguyên thực lực như vậy, lặng lẽ không có tiếng tìm tới cửa đi. Một đao làm thịt Cao Đình Viễn cái khổ chủ này chính là. Về đến nhà bên trong, trong viện còn phiêu đãng nồng đậm mùi thơm, kia là buổi sáng đi ra ngoài trước, Mộ Dung Thanh liên hầm một nồi máu sát hổ canh xương hầm. Bất quá lúc này, trong nội viện không ai, Tây Xương phòng Tần ra cửa lớn cũng là đóng chặt, tự mình về đến nhà, nhìn xem đã rực rỡ hẳn lên, tràn ngập sinh hoạt khí tức ngược lại tòa phòng, La Trần có chút im lặng, có lẽ, chờ sau này phiền phức đến thời điểm, mình liền lại muốn giống chó nhà có tang đồng dạng dọn nhà. Thật là có điểm không nỡ cái này gian phòng lớn, mặc dù có chút lạnh, cũng không nỡ trong viện các bạn hàng xóm, nhiệt tình trực sảng Cố Thải Y, ôn nhu tĩnh nhã Phù Tú Tú, hoạt bát đáng yêu Bạch Mỹ Linh, phóng khoáng trực sảng Tần Lương Thần, a, còn có cái kia cuống họng hỏng, không thế nào thích nói chuyện Phong Hà đại tỷ, kỳ thật cũng là người tốt, có một lần tại hắn luyện đan đi không được thời điểm, giúp hắn mua một bó củi trở về, suy nghĩ rất nhiều, La Trần tiến vào cách xuất tới phòng ngủ, từ trong túi trữ vật lấy ra một bình dưỡng khí đan. Hôm nay kiếm lời không ít linh thạch, nhưng trả nợ, mời khách, chỉ còn lại 700, trên đường về nhà, mua 50 khối linh thạch tích cốc đan nguyên vật liệu. Lại tiêu 500 mua 5 bình dưỡng khí đan, về phần trúng rượu hoàn nguyên vật liệu, trong nhà còn thừa lại giá trị 100 linh thạch, tạm thời hắn không muốn mua, tiền tiết kiệm, lại một lần nữa trở lại 150. La Trần lần này cũng không đau lòng, linh thạch cũng không có biến mất, nó chỉ là đổi một loại phương thức, tiếp tục làm bạn La Trần. Tu Vi lấy ra một viên dưỡng khí đan, nuốt vào bụng bên trong, Trường Xuân Công chậm rãi vận chuyển, dược lực bàng bạc trong nháy mắt khuếch tán ra đến, nhu hòa linh khí tại công pháp vận chuyển dưới, không ngừng khai thác tinh mạch, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, trở lại đan điền bên trong, linh lực lại lớn mạnh mấy phần. La Trần hợp thời ấn mở giao diện thuộc tính, Thọ Nguyên 27/75 linh căn, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cảnh giới, luyện khí kỳ 4 tầng, 96/100 công pháp, Trường Xuân Công hoàn mỹ, 499/500 pháp thuật, Hỏa Cầu Thuật tông sư 700/1000, Tiêu Giao Du tông sư 512/1000, Triền Nhiễu Thuật tinh thông 291/300, Thanh Khiết Thuật thuần thục 170/200, Dẫn Dắt Thuật hoàn mỹ 427/500, Linh Mục Thuật tinh thông 287/300, Ngự Phong Quyết tinh thông 230/300 kỹ năng, bậc 1 luyện đan sư, Tích Cốc Tán tông sư 840/1000. Chúng Diệu Hoàn hoàn mỹ 301/500 thành tựu điểm. 13 điểm, lại là nửa tháng trôi qua, nửa tháng này không có cái gì gợn sóng, nhưng tu hành mang tới thành quả là rõ rệt, có lẽ là bởi vì Tần Lương Thần khi nhàn hạ chỉ điểm. Hắn tại Dẫn Dắt Thuật, Triền Nhiễu Thuật, Hỏa Hầu Thuật những pháp thuật này bên trên, độ thuần thục đều tăng trưởng không ít, nhất là thực chiến quá trình bên trong, hắn tại áp lực thật lớn dưới, thần pháp cái này một hạng bên trên, tiến triển cực lớn. Tiêu Giao Du đột phá đến tông sư cấp, Ngự Phong Quyết trực tiếp từ cấp độ nhập môn, tiêu thăng đến tinh thông cấp, chính là bởi vì có loại này tiến bộ, mới khiến cho Tần Lương Thần vị này luyện khí 9 tầng cao thủ. Lúc nào cũng sợ hãi than, hai cái pháp thuật độ thuần thục tấn cấp, cho hắn lại tăng hai cái thành tựu điểm, so sánh những này, La Trần lực chú ý, từ đầu đến cuối tại cảnh giới cùng công pháp bên trên. Cảnh giới, luyện khí kỳ 4 tầng, 96/100, chỉ cần lại tăng thêm 4 điểm thanh tiến độ, hắn liền có thể tấn thăng luyện khí tầng 5. 4 điểm, cũng chính là 4 viên dưỡng khí đan, hiện tại một ngày chỉ có thể luyện hóa một viên, cho nên hắn còn cần cố gắng 4 ngày, điểm ấy thời gian, La Trần chờ đến lên, khách quan mà nói, để hắn tại lúc xế chiều, lại đột nhiên tu hành nguyên nhân, vẫn là tại công pháp bên trên, công pháp, Trường Xuân Công hoàn mỹ, 499/500, chỉ kém một lần a. La Trần rất muốn biết, tấn thăng tông sư cấp Trường Xuân Công, lại sẽ mang đến biến hóa gì, lần trước từ tinh thông đến hoàn mỹ cấp, Trường Xuân Công từ một cái giờ thời gian tu hành, rút ngắn đến nửa giờ, luyện hóa lượng linh khí cũng tăng lên gấp đôi, thậm chí, trong lúc mơ hồ càng thêm phù hợp hắn cỗ thân thể này. Một lần kia sau khi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.